Chương 278, giải cụ, cờ dạ địa ly. So với thẻ tiệp chủ đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở thân đỡ sở tồn bên trên, trong trước mắt, tiểu bì đồng học cùng thân đỡ sở tồn đồng thời lấp lánh một tầng hoa mắt ánh sáng, tiệp chủ thân hình theo bạch diệu ánh sáng không ngừng lớn lên. Một cái thể hình khổng lồ điện khí chuột xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên lưng có hai cái màu nâu đường nét, trường mà tế phần sau cuối cùng có một cái bẹp chớp giật mô hình. Lôi giật củ múa lên cái kia so với thân thể còn muốn trường chấp giật hình dạng đuôi, khác nhau ở tiệp chủ này đẩy thật dài lỗ thai, dài củ này vốn lượn lỗ thai sở lên lông bù su. Đứng thẳng lên giật củ thân cao gần như một công xích, so với tiệp chủ vóc người lớn hơn gấp đôi, mà thể trọng so với tiệp chủ càng là nặng gấp mấy lần. Thể hình lớn lên đối ứng chính là giật củ sức mạnh được tăng cường. Đồng nhất cái vật lý loại hình tuyệt chiêu giật cụ xuất ra huy lực muốn xa ma nhờ hơn xa tiệp chủ đây là nhất định. Ở đây tồn tại một cái nhầm khu, người bình thường môn cho rằng tiệp chủ tiến hóa sau bởi vì vóc người lớn lên do đó tốc độ hội biến hóa chậm. Kỳ thực không phải vậy, tiến hóa sau đó giật cụ các hạng năng lực đều mạnh hơn so với tiến hóa trước hình thái, bao quát tốc độ QNZ là trội hơn tiến hóa trước. Bộ kẻ mẩn tốc độ có thể không nhất định hãy cùng thể hình có quan. Tiệp chủ còn không là so với tỷ chủ phải nhanh, tương tự, gạch lệ tốc độ QNZ là còn kém rất rất xa cuối cùng tiến hóa hình thái gạ cuộm. Lôi giật củ đánh giá thân thể của chính mình, hảo như trong khoảng thời gian ngắn còn không thích hướng này thay đổi to lớn. Long cười vô giật củ vai nói rằng, chúc mừng ngươi, tiệp chủ không, sau đó ngươi chính là giải củ. Bắt đầu từ hôm nay. Sau đó ngươi đều sẽ lấy này toàn thân thể mới làm trụ cột trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lôi giật cụ trên mặt hai cái điện khí túi lập lòe một chuỗi điện lưu, tựa hồ là ở cảm thụ thân thể này trong ẩn chứa năng lượng. Giải cụ đột nhiên một tiếng quát lớn, thân thể bắn nhanh xuất một chuỗi kim sán điện lưu thẳng thoán giữa không trung, sau đó hội tụ thành một đóa lôi vân. Màu vàng lôi vân như là vòng xoáy bình thường trên không trung xoay tròn, sau đó trời nắng đột nhiên vang lên một trận phích lịch. Một tia chớp ầm ầm phách quán mà xuống đem bãi cắt trực tiếp nổ tung một cái to lớn hô sâu, cắt bụi nổ tan tiên long một mặt. Long bị giật củ này đột nhiên thả ra cái này sấm nổ giật mình, long một bên mặt vô ầm đông nhảy lên trái tim nhỏ nhảy ra một vừa nhìn giật củ vô cùng không nói gì mà nói rằng, coi như là ngươi muốn nghiệm chứng chính mình thần đỡ tuyệt chiêu uy lực, nhưng dù gì cũng nên trước đó chào hỏi A Long không cho là mình có ạt cùng tim dọc kẹt như vậy bạo cường thể chất có thể thỉnh thoảng mà chịu đựng một tí tiệp chủ thân đỡ có lại nói, giải cụ thân đỡ có quy lực nhưng la mạnh hơn tiệp chủ hơn. Nhiều. Không nói này điện khí hệ lẹt chịp thai trong tiếng tâm lừng lấy đại uy lực thân đỡ tuyệt chiêu, giải cụ thân đỡ tuần nhưng la liền ấn độ tượng đều có thể dễ dàng điện chết, Long tuy rằng dung hợp hồng lục lam ba màu bảo châu. Thế nhưng hắn không phải là thật sự biến thành gờ dù ổng có thể miễn dịch điện khí hệ lẹt chịp thai công kích. Sao lạc ngay khi Long còn ở không nhịn được oán giận giật cụ thời gian, đột nhiên từ bên cạnh rừng cây trong nhảy ra một con tướng mạo dường như chư lung thảo như thế bộ kẻ mẩn. Hảo như là bị trước giật cụ cái kia sấm nổ doáng ngã, vì lẽ đó cái này hoang mang hoảng loạn ra hỏa dĩ nhiên trực tiếp hướng về Long trùng đụng tới. Lôi giật củ ở trên bờ cắt cấp tốc chạy trốn lắc mình đến Long bên người chặn ở cái này mạo thất quỷ trước mặt, cái này như là chư lung thảo như thế ra hỏa trực tiếp đánh vào giật củ trên người. Doa, Long cùng cái này lỗ mạng thất thất ra hỏa đồng thời sợ hết hồn, cái này liều lĩnh ra hỏa là bởi vì nhìn thấy một mặt không quen giật củ mà sợ hết hồn, mà Long là nhân vì cái này thân phận của bộ kẻ mần mà giật mình. Cái này là cổ đại cũng đã tuyệt diệt hóa thạch bổ kẹ mẩn cờ dạ đi lì Long chỉ lo chính mình nhận sai, cố ý từ trên người móc ra bổ kẹ mẩn sách tranh. Cờ dạ đi lì, đang ấm bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm nham thạch hệ dốc thai cùng thảo hệ gờ dạ thai. Sinh sống ở ấm áp trong biển, bởi vì thân thể biến hóa trùng liền nước biển cũng không cách nào thúc đẩy nó. Kéo nặng nề thân thể ở đáy biển di động, lấy ấm áp trong vùng biển trô nước cạn làm nghỉ lại nơi. Đương thủy triều thối lui thì sẽ hiện thân ở trên bờ cát. Đào móc xuất dấu ở bãi cắt lý con mồi làm thức ăn, dùng phía trước 8 cái xúc tu quấn lấy con mồi sau, dùng mánh liệt tiêu hóa dịch tàn chạy sau ăn từng miếng đi. Sao lạc tuy rằng thể hình so với dây cụ KNZ lớn hơn không ít, hơn nữa cờ dạ đi lì hay vẫn là thời kỳ viễn cổ ăn thịt tính hóa thạch bộ kẹ mẩn, thế nhưng trước mặt này một vị hảo như nhưng là vô cùng nhát gan. Nhìn thấy Long cùng dây cụ sau đó sợ hết hồn, lúc này trong lúc đó vội vã ngạo nghệ thân thể hướng về cây cối tùng chạy tới ở trên bờ cắt lưu lại một đạo nhợt nhạt kéo hành vết tích. Cờ dạ đi lì tốc độ thực sự là quá chậm, coi như là Long phản ứng chậm nửa nhịp nhưng cu nở dê đầy đủ. Dài cu cấp tốc chạy, từ cờ dạ đi lì trên đầu phi nhảy mà qua, tiểu lôi đồng học thân thể thấp phục nằm trên mặt đất, trên mặt điện khí túi lập lòe một tầng màu vàng điện sợ ác. Cờ dạ đi lì nhìn thấy dài cu này khí thế hùng hổ dáng vẻ sợ hết hồn, muốn chạy trốn thế nhưng nó biết chính mình là không cách nào vo nở dê qua dài cu. Không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên sẽ gặp phải hồ hền khu vực cổ đại trải qua tuyệt diệt hóa thạch bộ kẹ mẩn, đúng là quá ngạc nhiên. Long đánh ra trước mặt này con sợ hãi bất an cờ dạ đi lì xoa cằm suy nghĩ nói rằng, người này lá gan thật sự có đủ tiểu, trả lại thiệt thòi nó hay vẫn là ăn thịt tính hóa thạch bộ kẹ mẩn, cũng không biết là làm sao từ nhược nhục cường thực niên đại tiếp tục sinh sống. Nói thật, trải qua có một con ạ ý rổ đã tìn cùng ạ chỉ họp long đối với thu phục cờ dạ đi lì cũng không lớn bao nhiêu hứng thú. Này con bổ kẹ mẩn tính cách thực sự là quá nhát gan, căn bản là không thích hợp nắm để chiến đấu. Bất quá, cổ đại tuyệt diệt hóa thạch bổ kẹ mẩn nhưng là vô cùng hiếm thấy. Long nghĩ hoặc bác sĩ nhìn thấy này con cờ dạ đi lì nhất định sẽ cao hứng vô cùng đồng thời cảm thấy rất hứng thú. Long nghĩ sau đó móc ra một con không bột bạn phất tay lớn tiếng nói, dạy cụ. Người này xin nhờ ngươi, dùng thần đỡ tuần lôi giật củ quát to một tiếng, trực tiếp bắn nhanh xuất một đạo kim sán điện lưu hoành kích ở cờ dạ đi lì trên người. Chịu đựng giật củ này cường lực một đòn cờ dạ đi lì một trận kêu rên, trên mặt lộ ra một tia thống khổ cùng dãy rùa vẻ. Thỏ cuống lên còn có thể cắn người đâu, giải củ đòn đánh này công kích gây nên cờ dạ đi lì hung tính. Run run chính mình thật dài thân thể, cờ dạ đi lì đột nhiên đem trên người điện lưu đánh tan. Há mồm ra trực tiếp liền hướng giải cụ phun ra một đạo màu xanh lục hòa tan dịch. Giải cụ lắc mình tách ra, hòa tan dịch phun đến phía sau thân cây cành lá trên nhất thời phát sinh một trận chít chít tiếng, lại như là bị dội lên cường axit sùn phiệu dịp. Suýt chút nữa đã quên, người này có nham thạch cùng thảo hệ dốc gờ giặt thai hai thuộc tính, hơn nữa cùng vị trí bẻn như thế am hiểu sử dụng gặt dồ axit cùng hòa sần tiến hành công kích. Long vừa nói sau đó lui về phía sau vài bước cùng cờ dạ đi lì kéo dài khoảng cách lùi tới một cái nơi tương đối an toàn, cánh tay cao cao dơ lên chuẩn bị dùng đại tuyệt chiêu một lần giải quyết đi người này, thế nhưng vừa lúc đó đột nhiên một cái giọng nữ quát bảo ngưng lại hắn. Một người mặc màu trắng lớn lên áo khoác, có một con màu nâu áo choàng tóc dài tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp chạy tới, cờ dạ đi lì ngươi lại trộm chạy đến, thời gian dài như vậy không đi trở về. Ta đúng là lo lắng chết rồi vị tiểu thư xinh đẹp này một bên nâng cờ dạ đi lì đầu to cao hứng kỳ kèo. Sau đó đột nhiên quay đầu một mặt lạnh lẽo vẻ mà nhìn Long lạnh giọng hỏi. Người rốt cuộc là ai? Muốn đối với ta cờ dạ đi lì làm gì? Chẳng lẽ là trộm săn bắn giả? Hạch ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Long liên tục xua tay nói rằng, vị tiểu thư này, ta cũng không biết này còn cờ dạ đi lì là ngươi bổ kẻ mẩn. Bởi vì ta cùng giải cụ ở bãi cắt nơi này tiến hành huấn luyện, sau đó này còn cờ dạ đi ly đột nhiên chạy đến, ta cho rằng nó là hoang dại bổ kẹ mẩn vì lẽ đó liền muốn thu phục nó tới, thực sự là phi thường xin lỗi vị này đẹp đẽ nữ tử nhìn vẻ mặt hoài nghi mà nhìn Long, nơi này chỉ có điều là hồ hền khu vực hải vực trên một cái tiểu đảo thôi, cũng không là du lịch thắng địa cu nở dê không có đạo quán, rất ít hội có bổ kẹ mẩn huấn luyện ra hội đi tới nơi này. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của ngươi, ta thực sự là rất khó tin tưởng lời của ngươi nói. Ta dáng vẻ Long nghe được vị tiểu thư này cái chán lúc này hiện ra một loạt hát tuyến, đưa tay chỉ chính mình vô cùng không nói gì mà thầm nghĩ, ta dáng vẻ làm sao, ca tuy rằng không phải xoáy so với Phan An Mạo so với Tống Ngọc, thế nhưng chí ít vẫn có chút tiểu xoáy đi. Nhìn trước mắt vị này, Mỹ lệ tiểu thư này một bộ xem kỹ ánh mắt Long cảm giác được chính mình rất được đả kích. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có một ngày cũng sẽ bị trông mặt mà bắt hình dong. Nếu như đối phương là người đàn ông Long nhất định đại tát hai quất chết hắn, nhưng mà hiện tại hắn chỉ được lấy ra trong lòng bộ kẹ mẩn sách tranh để chứng minh thân phận của chính mình, hơn nữa là ở loại này bất ức tình huống dưới. Đây là vạ lệ táo hoặc bác sĩ tự tay giao cho ta sách tranh, lần này ngươi nên tin tưởng lời của ta nói đi. Long dơ dơ lên trong tay sách tranh tức giận nói rằng, trong lòng bởi vì trước mạo muội thu phục cờ dạ đi lì hổ thẹn giảm bớt không ít, hắn thậm chí hoài nghi nữ nhân này là không phải cố ý đến đả kích hắn tới. Hoặc bác sĩ cô gái này kinh ngạc che lại mì hệ nở dê mi nhờ, sách tranh trên mặt sau quả nhiên là phối hợp hoặc bác sĩ hình ảnh nói rõ. Mà vị tiểu thư này cuối cùng cũng coi như là tin tưởng Long theo như lời nói, trên mặt vẻ mặt QNZ là vì đó biến hóa hòa hoãn. Quả nhiên tên hoặc bác sĩ còn là phi thường hữu hiệu, hiện nay bộ kẻ mẩn học thuật giới đệ nhất quyền uy. Long vừa thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng trước mặt vị tiểu thư này đột nhiên lại là biến sắc, ngón tay Long kinh ngạc nói, ta nghĩ tới, hóa ra là người, vã lệ tảo thế giới kia đệ nhất hoa tầm cây củ cải lớn huấn luyện ra phước. Long một hơi suýt chút nữa không thở lại đây trực tiếp phun máu ba lần, thư áo, hắn thật muốn nhượng dạy củ đảo cái hầm ngầm sau đó nhượng hắn một con chui vào quên đi. Long nhãn giác nhảy lên, hiện tại quả thực là muốn tự tử đều có, dù hắn ra mặt dày thế nhưng như trước bị đả kích thương tích đời mình. Hơn nữa nhân gia này còn không là tìm cớ, nan ở dê nói đều là lời nói thật. Bất kể là xỉn thị ạ cùng lội ở bộ kẹ mẩn thế giới hết thể huấn luyện ra trong lòng chính là nữ thần giống như vậy, Long dĩ nhiên ôm ấp để về điều này có thể không người người oán trách sao. Long xem như là rõ ràng, hắn hiện tại cơ bản là toàn thế giới nam nhân công địch, hơn nữa nữ nhân QNZ sẽ không đối với như vậy một kẻ đa tình nam nhân có hảo cảm. Trước đây Long là hy vọng thành danh, ước gì đại gia có thể nhận ra hắn, thế nhưng hiện ở đây, hắn cảm giác mình hay vẫn là con đuôi làm người hảo. Không nhìn thấy trước mặt vị tiểu thư này thái độ trơn nên ác liệt hơn à, trong ánh mắt càng là khinh bỉ vẻ mặt. Quên đi thôi, Long cảm giác mình hay vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này hảo. Hắn QNZ không có hứng thú biết tại sao nữ nhân này là làm gì hơn nữa còn nắm giữ tuyệt diệt hóa thạch bổ kẻ mẩn cơ dạ đi ly. Long bắt chuyện tiểu lôi đồng học thuyết nói, dạy cụ, ngày hôm nay huấn luyện chấm dứt ở đây. Chúng ta ngày mai trở lại rèn luyện, tranh thủ sớm ngày nhượng ngươi học hội hỉ ở bìm cùng gà im ạt. Lôi giật cú nghe được Long vội vã chạy tới dĩ nhiên giống như kiểu trước đây trực tiếp bay nhào đến trên bả vai của hắn. Long sợ hết hồn, vội vã đưa tay đem tiểu lôi đồng học ôm chặt lấy. Giải cú hảo như ý thức được mình không thể đủ giống như kiểu trước đây nằm nhoài Long trên bả vai, coi như là Long được nó thể trọng, thế nhưng trên bả vai mang theo như vậy một cái tên to xác cu nở dê quá quái dị. Nhìn Long nhở cờ theo giải cụ ly khai, vị kia đối với Long vẫn không có sắc mặt tốt nữ tử lộ làm ra một bộ suy nghĩ sâu sắc vẻ, mà cờ dạ đi lì cu nở dê là thay đổi trước khiếp nhược cùng thần sắc sợ hãi, ánh mắt vì đó một lăng. Về đến bộ kẹ mẩn trung tâm, chúng nữ nhìn thấy tiểu lôi đồng học từng cái trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Su gì chỉ vào giải cụ nhìn Long kinh ngạc hỏi. Người dĩ nhiên thật sự nhượng tiệp chủ tiến hóa cùng tiệp chủ quan hệ vô cùng thân thiết xạ cụ dĩ đại tiểu thư vội vàng chạy tới, nhìn dạy cụ ở trên người nó tả sờ sờ hưu xoa bóp, muốn nhiều lần xác nhận thân phận của nó. Rốt cục xạ cụ dĩ đại tiểu thư nhìn Long bất mãn mà chất vấn, người dĩ nhiên thật sự không nói tiếng nào mà liền đem tiệp chủ tiến hóa rồi ta cũng không có ép buộc nó, đây là tiệp chủ tự mình nghĩ thông đồng ý tiến hóa. Long nhìn rất có hưng binh vấn tội tư thế xạ cụ dĩ lên tiếng nói rằng, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đánh chính là tâm tư gì, bất quá tiệp chủ nó là phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, mà không phải nằm nhoài bả vai của ta cùng nút ở cô gái trong lòng đảm nhiệm một cái đáng yêu sủng vật. Các ngươi đều biết, chỉ có tiến hóa mới có thể làm hết sức đào móc thân thể hắn bên trong tiềm lực, mà giải cụ chính là ta điện khí hệ hệ lẹt chịp thay đội hình trong quân chủ lực. Nghe được Long lần này nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị xạ cụ dĩ đại tiểu thư lặng lẽ không hề có một tiếng động. Na nở dê đối với bộ kẻ mẩn chiến đấu không phải cảm thấy rất hứng thú, bất quá Long làm lôi khu huấn luyện ra sẽ làm như vậy nhưng là không có sai. Mà xạ cụ dĩ ấy bởi vì lý niệm không giống cho nên khi nhiên không hy vọng tiệp chủ tiến hóa, giải cụ lợi hại là lợi hại, thế nhưng xác thực không bằng trước đây như vậy khiến người ta thích, hay là đây là tiệp chủ duy nhất vượt qua giải cụ địa phương. Su gì là kỳ quái tại sao tiệp chủ hội tự nguyện lựa chọn tiến hóa? Tiệp chủ có cỡ nào chán ghét buộc bạn đại gia đều là biết đến, thế nhưng tiến hóa thành sau đó coi như là lại không thích cu nở dê nhất định phải đợi đến buộc bạn trong, giải cụ không cách nào lại giống như kiểu trước đây ở ngoại diện khắp nơi lắc lư.